Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 46, thế cục thay đổi. Bất quá không nhiều lâu, Hanzo lại là cảm giác đại địa chấn run rẩy, lui về phía sau nhìn một cái nhục đạn chiến xa lại chạy trở về tới. Xin lỗi, ngượng ngùng, phương hướng sai, Ishi mặc dù miệng trên nói như vậy. Nhưng là mắt sáng đều biết rõ hắn là cố ý. Bất quá ngược lại Ishi tuổi còn nhỏ. Cũng không cần cái gì ra mặt. Liền lẳng lặng nhìn xem nhãn thần không hữu nghị Hanzo. Hanzo hiện tại cảm giác. Nói thế nào? Chính là cảm giác mình giống như một cái hầu một dạng bị đùa bỡn. Nhất thời chính là tức giận công tâm. Trong tay đại liêm đao nhất thời ra tay. Thân thể của hắn theo sát phía sau. Sau đó bên cạnh mười mấy cái nhẫn giả liền vội vàng bày ra trận thế. Ishi không dám khinh thường. Nhất thời chính là uống xuống một chai kim sắc cốc dầu. Tại liêm đao tới thời gian tiến vào tiên nhân hình thức. Tiên pháp, bội hóa thuật. Ishi cánh tay tăng lên gấp bội. Phía trên có lấy giống vậy màu hồng hoa văn. Tỏ ra phá lệ đẹp đẽ. Hình như Luffy mở gear 4. Vật này Ishi nghiên cứu qua. Chính là sử dụng bội hóa thuật thời gian. Bởi vì lấy thân thể làm trụ cột, cho nên tiên thuật chakra tác dụng với thể xác sau đó. Chỉ biết không tự bản thân tiêu tán xuất hiện, tạo thành cái này loại màu hồng hoa văn. Nói cách khác, chính là tiên nhân vẻ mặt thân thể phát triển bản. Liêm đao bị Ishi đánh bay. Nhưng là phía sau chính là tới một cái cao áp súng bắn nước. Đây là Hanzo thủy độn. Lực sát thương mạnh vô cùng. Sắt thép đều là không ngăn được. Chính là lập tức thu nhỏ lại cánh tay. Mà sau đó Ishi còn muốn động tác. Nhưng là lại là phát hiện mình không động đậy. Đầu gối mình đắp trở xuống đều đang là lâm vào trong đại địa mặt. Còn tại không ngừng hạ xuống. Ishi hướng nhìn bốn phía. Chính là nhìn thấy bốn cái thổ độn nhẫn giả đang dùng chính mình nhẫn thuật đem đại địa biến hóa là vũng bùn. Mà còn lại nhẫn giả đang tại thả ra đại chiêu. Các loại thuộc tính nhẫn thuật chiêu thức công tới. Nếu như vẫn là lấy trước. Ishi đoạn nhiên là không tiếp nổi. Bất quá bây giờ nha. Chẳng qua là đau một điểm mà thôi. Ishi da thịt nhanh chóng biến thành màu xanh lá cây. Cả người giống như là trường thanh đài một dạng. Nhưng là lại lóng lánh lấy kim loại ánh sáng. Làm là mỹ thực tế bào năng lực đặc thù. Ishi nếu như hơn 2 năm qua còn chưa mở mang ra đến cao cấp trình độ. Như vậy thì là quá cười người. Tầng này da xanh biếc. Là sắt thép da thịt lên cấp bản. Không có ngoài ngạch năng lực. Chỉ có một nhô ra địa phương. Vậy thì là chịu kháng. Không không cần biết ngươi là cái gì vật lý tổn thương vẫn là thuộc tính tổn thương. Hết thảy có thể ngăn trở. Hoàn toàn là không nói đạo lý lực phòng ngự. Xoạt. Bạch, lửa đốt nước kích, liền vũng bùn đại địa đều là thành cứng rắn thổ địa. Nhưng là cái này chính trung ương Ishi chính là một điểm cảm giác cũng không có. Giải trừ da xanh biếc sau đó vừa dùng lực, nhất thời chính là từ trong đại địa mặt xoay mình lên. Bất quá chính là nhìn thấy đón đầu liêm đao. Lúc này Ishi thể lực vừa vặn bị số lớn tiêu hao. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, dầm. Huyết thủy bắn tung tóe. Ishi dựa vào lấy tiên nhân hình thức cảm giác lực tránh qua vết thương chí mạng. Chẳng qua chỉ là đầu vai bị chặt trong. Mà lúc này, Ishi một tay chộp vào liêm đao trên. Sau đó một con khác Teuchi hướng Hanzo ném qua tới tỏa liên truy. Bất quá nhưng là bị cuốn lấy. Bất quá Ishi không cần hai tay lại ngại gì. Một cái bước dài lấn người tiến lên. Một đầu hướng Hanzo ngực. Muốn biết rõ, Ishi người này cái gì ưu điểm cũng không có. Chính là đầu rất sát. Một đầu đi xuống. Nhất thời Hanzo chính là phun ra máu tươi. Nhuộm hồng hắn mặt nạ. Nhưng là Ishi vui sướng biểu tình thoáng cái động lại. Bởi vì trước mặt Hanzo lại nhiên thành một đoạn gỗ. Sau đó tại Ishi trong cảm giác. Hanzo lúc này chính xử tại phía sau mình. Kết thúc. Hanzo lúc này nhanh chóng kết ấn. Sau đó trong miệng lần nữa phun ra cao áp súng bắn nước. Nhất thời từ Ishi trên người xẹt qua. Ishi thân thể chia ra làm hai. Sau đó nửa người trên còn đang nhìn lấy Hanzo. Không hổ là bán thần. Có chút cân hai. Ishi cười yếu ớt xuống. Thân thể đột nhiên lúc biến mất. Cứ nhiên chỉ là một ảnh phân thân. Ishi có ở đây không biết rõ Hanzo năng lực chiêu thức tình huống dưới. Đương nhiên sẽ không mù quáng cùng hắn làm liều. Cũng là trước phái một cái ảnh phân thân đi thử một chút hắn chiến lực. Đáng ghét, rất mạnh tiểu quỷ. Hanzo cảm giác bị đùa bỡn. Nhất thời biết rõ, sau đó quay lại đây chỉ là một thăm dò chính mình ảnh phân thân. Nhưng là chỉ là một ảnh phân thân đều là thiếu một chút làm cho mình bị thương. Tên tiểu quỷ này thực lực không thể khinh thường. Mà lúc này ở phía xa, Ishi từ từ mở mắt. Một cá nhân đối chiến Hanzo vốn là có chút khó khăn. Huống chi bên cạnh hắn tụ tập nhiều như vậy nhẫn giả. Liền càng để cho người khó đối phó. Chỉ có chính mình một nửa thực lực ảnh phân thân quả thật không dò được Hanzo ranh giới cuối cùng. Chỉ có sau đó nhìn một chút có cơ hội hay không gặp lại trên. Ishi cầm quả đấm mình. Thật muốn tìm một cái đối thủ thí nghiệm mình một chút sức chiến đấu. Nếu không mình đều không biết rõ mình mấy cân mấy hai. Mà như vậy sao một đợi. Chính là 3 tháng. Trong lúc này, chiến cuộc đột nhiên biến đổi lớn. Konoha bị áp chế tới cực điểm. Bởi vì tới gần năm liên quan. Đệ tam Tsuchikage Onoki không muốn lại rằng co đi xuống. Chính là âm thầm liên hợp Sa ẩn thôn cùng một chỗ đối phó Konoha thôn. Mà Hanzo cũng không biết rõ kia gân rút. Cũng là tập kích Konoha thôn căn cứ. Đưa đến hiện tại Konoha khắp nơi thụ địch khó mà chống đỡ. Nhưng là Sunet đưa ra điều trị nhẫn giả phương án. Chính là tại loại hoàn cảnh này dưới rực rỡ hào quang. Trực tiếp cứu vớt số lớn thụ nạn nhẫn giả. Mà lúc này, mọi người nhãn giới mới bị mở ra. Mới biết rõ điều trị nhẫn giả tốt. Sau đó, địch nhân cũng là biến chuyển sách lược. Đem điều trị nhẫn giả xác định vị trí ưu tiên nhất công kích mục tiêu. Chiến đấu là nhất nuôi người. Mà Ishi chính là trong lần chiến đấu này rực rỡ hào quang. Giết liền thượng nhẫn 12 cái. Mà còn lại không thể đếm hết. Bởi vì Ishi không nghĩ sử dụng tiên nhân hình thức. Cho nên bản thân cũng là được mấy lần trọng thương. Cũng còn khá có Yakushi Nono chữa trị cùng bản thân sức khôi phục. Nhưng là Ishi không biết rõ chuyện. Nono tự cấp chính mình chữa trị thời gian. Lặng lẽ thu thập hắn máu tươi. Sau đó đưa đến Orochimaru trong tay. Đây là Danzo mệnh lệnh. Nàng cũng không dám vi phạm. Cho dù nàng tại Ishi trên người cảm giác ấm áp. Tại cấp bách áp lực dưới. Sakumo cùng số lớn thượng nhẫn bị phái tới. Chủ trì tỉ thí Sa ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn liên hợp đội ngũ. Nhưng là kia hai cái thôn nhẫn giả đều là lục đục với nhau. Nội đấu nghiêm trọng, lúc này mới nhượng Konoha kiên trì nổi. Mà Sakumo thông qua một lần lấy thân dụ địch, mai phục Sa ẩn thôn tấn công bất ngờ bộ đội, đưa đến hơn 100 cái nhẫn giả toàn bộ tử vong. Sau đó Nham ẩn thôn cũng là lòng muông dạ thú, là lợi ích trong nháy mắt vạch mặt, tập kích trước đồng minh. Đệ tam Kazekage đệ đệ là lần này chiến tranh Sa ẩn thôn tổng chỉ huy. Cùng mấy cái tinh anh thượng nhẫn nhận được Nham ẩn thôn tiệc rượu. Tuy nhiên lại là chết ở Hồng Môn Yến bên trong. Mà lãnh đạo tử vong. Cao tầng tử vong hơn nửa. Đưa đến Sa ẩn thôn không thể không thối lui vũ trì quốc chiến tranh. Sau đó Sakumo dẫn Konoha nhẫn giả tại vũ trì quốc đông bộ cùng Nham ẩn thôn đối với. Đúng. Trên. Mà Orochimaru dẫn một con khác Konoha bộ đội đối với. Đúng, trên vũ trì quốc địa phương thế lực, tam nhẫn tỉ thí bán thần. Như vậy vạch trần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.